nhóc lạnh lùng, tôi sẽ mãi mãi bên cạnh em. Chương 17, tôi vẫn mãi mãi bảo vệ. Còn cô ấy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3PNK, ba chiếc xe hạng sang chảnh vừa thắng ngay trước cửa bên tụi nó và tụi hắn bước xuống như những ông hoàng và bà hoàng. Lại thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, ai cũng ngưỡng mộ vẻ đẹp của tụi nó và tụi hắn lẫn ghen ghét. Do đã quen với cái bản mặt của hắn nên bước vào rất dễ dàng, tụi nó theo tụi hắn đi ngay lên phòng VIP phía trên. Các cô uống gì? Cậu hỏi, Patian loại vừa thôi, cô nói, Anti Choco, tôi và nó. Nhỏ nói, nó vẫn im lặng, các cô uống được loại dược đó. Anh ngạc nhiên vì dược đó nếu uống không quen sẽ thấy đầu óc quay cuồng, rất khó chịu, còn tụi nó thì thật bất ngờ. Titi, đặt tên đại nha Titi không giỏi lắm về rượu, biết là loại đó rất khó uống. Tất nhiên, cô nói, anh nghĩ tụi cô là ai hả, cô cười. Gọi xong phục vụ đem dược ra cho tụi nó và tụi hắn với vẻ mặt vui vẻ, hòa nhã. Min đâu, hắn hét lớn, dạ em đây, tên Min chạy ra với vẻ mặt hớt hải, tái mét. Bang chủ đại giá quan lâm sao không gọi em, gì bang chủ, nhỏ nhìn tên Min xong nhìn hắn. Ơc ha tôi quên, các cô đi theo tôi sẽ cho các cô biết về chuyện này. Hắn nói quay qua nhìn nó vẫn như vậy im lặng. Hắn dẫn tụi nó đi vào phía trong, đi một xin đường mà hai bên chỉ toàn là hoa hồng phấn, hoa nó thích nó cảm thấy rất gần gũi. Vừa vào trong ánh đèn bật lên nhìn như một cung điện có hai tầng, tầng trên đặt vũ khí của bang cung kinh, tầng dưới là phòng tập luyện với đầy đủ dụng cụ. Chính giữa có ba chiếc ghế lớn cho tụi hắn, vừa ngồi xuống người phía dưới đều hô to và quỳ xuống. Bang chủ, nhị bang chủ, tam bang chủ. Tên Min gọi, bang chủ, mọi người hô to, đứng lên hết đi, hắn lên tiếng khoác tay bảo chúng lui ra. Tụi nó thì rất bất ngờ, là đây sau, người mà tụi nó đang tìm, người mà muốn đối đầu với tụi nó, nếu như vậy thì dễ rồi. Không thể tin cả nó cũng sốc rất lớn, cảm xúc trên mặt nó biến sắc. Là các anh, sao có thể? Nó hỏi, ợt là tụi tôi, vẻ bên ngoài chỉ là ngụy trang thôi, mà các cô thấy bang chủ, nhị bang chủ, tam bang chủ, bang cung kinh mà không sợ AK. Cậu nói, Titi, vì trước giờ ai nghe thấy người lãnh đạo bang cung kinh ai mà không sợ vì sự lạnh lùng của hắn. Tại sao tụi tôi phải sợ? Nhỏ thật không thấy sợ vì nhỏ cũng là nhị tỷ bang Black Girl mà chỉ ngạc nhiên không phải là rất ngạc nhiên. Rất sợ mới đúng chứ, ai nghe mà không sợ, các anh quả thật rất tài giỏi. Cô nhanh trí che đi lời nói của nhỏ, vì cô suy nghĩ nếu nói không chắc chắn sẽ bị nghi ngờ. Các cô thật khó hiểu. Anh lắc đầu, lúc này nó nhìn hai nhỏ bạn ý nói hai nhỏ bạn cẩn trọng lời nói, rất dễ bị lộ nếu nói sai, hai nhỏ hiểu ý đành không nói thêm gì nữa. Nhưng những cử chỉ đó đã bị hắn nhìn thấy hết, rốt cục các cô còn giấu tụi tôi cái gì, tụi tôi nói hết cho các cô biết hết rồi đó, không giấu gì nữa. Các cô là ai? Hắn nhấn mạnh từng chữ, tụi tôi chỉ là các tiểu thư bình thường mà thôi, chẳng có gì đặc biệt. Nó cô nói bình tĩnh, được các cô được lắm, xem các cô giấu được đến khi nào. Hắn liếc nhìn nó quay mặt chỗ khác làm hắn khẳng định lời hắn nói là đúng. Thôi mà, hôm nay chúng ta đi chơi mà, tôi cảm ơn các anh vì đã coi trọng tụi tôi, nhưng đừng vì nó mà phá hỏng cuộc chơi, thôi chúng ta tiếp tục nào. Nhỏ nói xong kéo nó và cô ra ngoài, ở lâu không tốt. Min định hỏi chuyện nhưng hắn chặn lại nói để hôm khác vì hôm nay hắn không muốn nghe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn bước ra ngoài nhạc nhanh chóng chuyển sang nhạc nhẹ vì hắn ghét ồn ào, tụi nó đã ngồi vào bàn cười nói vui vẻ. Hắn đi đến bên cạnh nó, tôi có thể mời cô nhảy. Hắn đưa tay ra mời nó, được thôi, nó để tay lên tay hắn đi theo hắn. Khi nó và hắn bước ra mọi người đều bước vô để lại không gian cho nó và hắn. Hắn ôm eo nó để tay lên vai hắn, hai người nhảy theo nhạc nhẹ nhàng, đưa hai người lên tận cõi mơ, nó như thả hồn vào bước nhảy, hắn chợt lên tiếng. Dù em là ai tôi vẫn mãi mãi bên cạnh bảo vệ em. Hắn nhấn mạnh từng chữ, nói thật, nó hỏi, thật, hắn khẳng định nở một nụ cười cho nó cảm giác tin tưởng. Còn cô ấy thì sao? Nó lại nghĩ tới những lời nói mà hắn nói lúc ở biển. Nó rơi một giọt nước mắt nhưng đã vội lao đi, tim nó rất đau như ai đâm vào vậy. Có thể tin tưởng, nó cười lạnh, hắn nhìn nó cũng rất khó hiểu. Hai người nhảy như quyện vào nhau, như một bức tranh, rất thơ mộng. Là mơ, cô hỏi, không, thật không phải, nhỏ tự nhéo má mình, hai cô nói quái gì vậy, cậu nói, nó thay đổi thật rồi, không lẽ là vì hắn, nhỏ nói, vì trước giờ nó chưa từng nhảy với ai, nhớ lần có người mời nó nhảy, nó không nói gì bỏ đi làm tên đó tức muốn điên. Các cô nói gì, tôi chẳng hiểu, thôi đi ra nhảy. Cậu nói, không đợi nhỏ với cô trả lời, hai chàng đã kéo hai nàng ra nhảy cùng với nó và hắn. Ba cặp đôi, như những thiên thần đẹp tuyệt hảo, chuẩn soái ca, soái tỷ luôn. Mọi người hòa vào nhạc, hòa vào nhau tạo ra những bước nhảy thướt tha có hồn đẹp vô cùng. Đọc vui vẻ nha, yêu yêu, đánh dấu đã xong a hi hi. Cả nhà ngủ ngon nha, cách chương.